danh môn thịnh sủng, quyền thiếu xin chiếu cố. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, còn chưa kịp đặt tên, logo cũng chỉ tùy tiện kiếm trên mạng. Cậu tạm xem, trước đi, những thứ này đều là giai đoạn hậu kỳ cần hoàn thiện. Thẩm Loan click mở, màn hình tối sầm, từ giữa vượt ra một ánh sáng. Hình ảnh, một chia thành hai, ngay sau đó là nhạc nền vang lên. Chu Trì giải thích nói, đây là trò chơi tiến vào giao diện, muốn có một demo, giới thiệu cốt truyện, cụ thể thiết kế như thế nào thì còn phải xem người thiết kế chuyên nghiệp. Tay phải Thẩm Loan bấm xuống, tiến vào trang chủ trò chơi, sau đó chơi thế nào. Chu Trì duỗi đầu qua, xem cùng cô, trước tiên đến hẻm núi Dục Hồ Viện, nhận nuôi một con hồ ly, có 7 loại màu cậu có thể lựa chọn. Cậu tùy ý một cái, Thẩm Loan chọn một con trắng. Sau đó đến rừng rậm Tuyền, nhận nghi thức thánh mẫu ban tên. Người chơi có thể tự mình đặt tên cho hồ ly cưng của mình. Trong lúc chờ hành lý, hai người cầm điện thoại, một người dạy, một người học, từ xa nhìn lại, tư thế thân mật như một cặp tình nhân. Hàng lang tầng 2, lối đi VIP, Lục Gia, Quyền Hãn Đình thu hồi ánh mắt, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại càng thêm thấu xương, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Sau cổ Sở Ngộ Giang chợt lạnh, da đầu tê dại, phía Lăng Vân chắc là còn phải chờ 15 phút nữa. Ngài nói, chúng ta đi trước hay là chờ ở đây? Quyền Hãn Đình không nói, không định nhích người. Sở Ngộ Giang thở phào một hơi, đây là chờ tiếp. Này, hành lý tới rồi. Chu Trì tiến lên, lấy vali của Thẩm Loan từ đai vận, chuyển sách xuống dưới. Đừng chơi nữa, sau khi đến khách sạn tôi lại nói cho cậu bước kế tiếp. Thẩm Loan cất điện thoại, đưa vali cho tôi đi. Chu Trì tránh đi, chỉ nói, để tôi. Hai người sóng vai đi ra ngoài, đụng phải đoàn khách du lịch vừa xuống mây bay, mấy chục người chen lấn. Chu Trì kéo Thẩm Loan sang phía bên cạnh, cẩn thận một chút. Ừ, cô đứng yên. Đám người đi qua mới tiếp tục cất bước, cho đến lúc ra khỏi hành lang, bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất. Tay Chu Trì vẫn luôn đỡ ở đầu vai người phụ nữ, chưa từng bỏ xuống. Sở Ngộ Giang nghe được một tiếng cười lạnh cực nhẹ, giống như khinh thường, lại tựa như mỉa mai, làm tức giận lan ra. Chuyện này cũng không khó đoán, tâm trạng của chủ nhân tiếng cười lạnh này rất xấu. Không có lý nào, lúc xuống mây bay vẫn còn rất tốt, lúc này mới chưa đến 10 phút, sao tâm trạng lại hỏng bét thế này. Sở Ngộ Giang buồn bực, thoáng nhìn trên mặt Quyền Hãn Đình, lại thấy anh lạnh mắt bình tĩnh nhìn. Phía dưới lầu, Sở Ngộ Giang tiện thể nhìn lại, ngoại trừ một đám đầu người đen, nghìn nghịt ra, cũng không phát hiện gì cả. Kỳ lạ, đã chuẩn bị xong chưa? Sở Ngộ Giang bỗng nhiên hoàn hồn, không có bất ngờ gì xảy ra, lần này chắc chắn có thể bắt được người thần bí sau lưng Dịch Hoàng. Trong khoảng thời gian này, Hồ Chí Bắc vẫn điều tra người lúc trước nói cho Dịch Hoàng bán mảnh đất số 7 trước khi xảy ra sóng thần cho bất động sản Thiên Thủy. Trước mắt cuối cùng cũng đã có một chút manh mối. Quyền Hãn Đình đi chuyến này là vì muốn bắt được bàn tay lật lọng thất thường kia, để nhìn xem chủ nhân của bàn tay ấy cuối cùng là thần thánh phương nào. Lục Gia, tôi không rõ lắm, nói thẳng, chúng ta cũng không hợp tác với tập đoàn Hằng Dịch. Chuyện phía trên số 7 cũng không tổn thất, cần gì phải mất công tìm kẻ thần bí kia. Lúc này mà nói, bọn họ và kẻ thần bí kia hoàn toàn không liên quan gì với nhau, không kết thù, cũng không hợp tác, mà nói tiếp, còn có chút ân tình ở trong đó. Sở Ngộ Giang không nghĩ ra trên người người kia đến cùng có giá trị gì có thể làm Quyền Hãn Đình tự mình tới Bắc Hải. Một người có thể biết trước mọi chuyện, cậu không cảm thấy rất thú vị sao? Thẩm Loan và Chu Trì dừng chân tại một khách sạn ở trung tâm thành phố. Từng người nhận thẻ phòng, về phòng thu dọn một lúc, sau đó ra ngoài đi ăn. Sau khi ăn xong, trở lại khách sạn, Thẩm Loan thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, thoải mái, sau đó gõ cửa phòng Chu Trì. Cách Chương.